Ta chỉ là phân thân. Chương 41, rời đi ninja thế giới, Enmap 1. Góc truyện audio.com. Cả trăm năm cùng nhau chiến đấu. Cả ba đã hình thành sự ăn ý vô hình. Naruto dùng chakra xiềng xích phô thiên cái địa quấn chặt thập vĩ như đòn bánh tét. Sasuke dùng địa bộc thiên tinh sử dụng cát đá gói thập vĩ lại chỉ chừa phần đầu là lòi ra ngoài. Cả thân thập vĩ được gói hai lớp thật chặt. Thập vĩ giờ hơi yếu sức nên ra sức vùng vẫy để tránh thoát nhưng quá khó khăn. Tengoku thấy thế, xông thẳng bấu chặt vào đỉnh đầu của thập vĩ. Sử dụng cực hạn nhãn lực đồng thời hết sức thôi động hệ thống hấp thu toàn bộ năng lượng của thập vĩ. Thập vĩ điên cuồng giãy giụa khiến Naruto và Sasuke có chút ăn không tiêu. Cả hai như cắn nát răng liều mạng thôi động toàn bộ chakra và nhãn lực giữ chặt thập vĩ. Tengoku cũng phối hợp rất nhuần nhuyễn, một bên toàn lực hấp thu thập vĩ, một bên điều khiển xiềng xích chakra truyền năng lượng cho hai người. 10 ngày sau, thập vĩ đã còn là xác khô. Thông qua hệ thống dò xét năng lượng thập vĩ chỉ còn 1.000 và năng lượng bổn nguyên là 10 điểm. Đồng thời, linh hồn ý chí của thập vĩ cũng bị tiêu hao năng lượng bổn nguyên nghiêm trọng. Khiến hắn không thể nào biến thành Hắc Zetsu bỏ trốn như lúc trước nữa. Mà cho dù có thoát xác ra được, thì trước 3 vị thần cấp, bỏ trốn là chuyện không tưởng. Do đó, thập vĩ đành nhận mệnh. Năng lượng còn sót lại của thể xác của thập vĩ, Tengoku không cách nào hấp thu nên đành bỏ cuộc, nhường lại cho Sasuke. Sasuke, công việc cuối cùng của cậu đấy. Hiểu rồi, Tengoku. Sau đó, Sasuke dùng hỏa diễm Amaterasu thiêu hủy hoàn toàn thập vĩ. Đến đây, nhiệm vụ giải cứu thế giới của 3 người đã hoàn thành. Một lát sau, không gian rúng động, một cánh cửa mở ra. Kaguya hiện thân, chúc mừng Tengoku, chàng đã chiến thắng. Kaguya thâm tình nhìn Tengoku và nức nở. Ấn ký thập vĩ biến mất. Kaguya biết ngay thập vĩ đã bị tiêu diệt. Nàng cũng thật không ngờ. Trận chiến này kéo dài đến tận 100 năm mới kết thúc. 100 năm qua, quả thật nàng vô cùng lo lắng. Nhưng khi biết thập vĩ hoàn toàn biến mất, nàng thật vui mừng biết bao. Được rồi, chúng ta quan trọng bây giờ là khôi phục thế giới này. Bây giờ chúng ta mỗi người phân ra 1.000 phân thân sử dụng độn thuật khôi phục bề mặt cho hành tinh này trước đã. Sau đó khôi phục sức khỏe và điều chỉnh thân thể 1 tháng. Sau đó ta sẽ trợ giúp các ngươi hồi sinh những người đã mất. Tengoku nhìn về phía Naruto và Sasuke phân công. Sau đó, hắn và Kaguya tìm chỗ nào đó ở tạm và điều chỉnh thân thể. Cả hai người trong cả tháng này cũng không ngừng song tu và giao lưu lẫn nhau. Lần này, Tengoku không hấp thu năng lượng của Kaguya nên nàng nhanh chóng phục hồi sức mạnh đến 60.000 và bổn nguyên năng lượng cũng tăng đến 500 điểm. Đây là cảnh giới thực sự của Kaguya. Tengoku cũng biểu thị hắn không phải là người của thế giới này. Hắn sẽ rời đi, thời gian của hắn sắp hết, hắn đã ở thế giới này gần 120 năm. Nếu không trở về, hắn sẽ bị hệ thống triệu hoán về và hắn sẽ biến mất. Hệ thống, hiện bảng số liệu, ký chủ, Trần Thiên, hiện tại Tengoku, thế giới, ninja thế giới, đẳng cấp 5, 100, năng lượng cơ thể, 100.000 năng lượng bổn nguyên. 1.000 tuổi thọ, còn 45 ngày đẳng cấp hệ thống. Cấp 3, năng lượng bổn nguyên 4.500, 1.110. Hệ thống, người đã tiến hóa đến cấp 3. Có phải ta có quyền giữ lại phân thân này tiếp tục ở thế giới này đúng không? Đúng vậy, thưa ký chủ có quyền quyết định để lại năng lượng cơ thể từ 1 đến 10%. Khi phân thân tu luyện đến đẳng cấp vốn có thì những năng lực biến mất sẽ trở lại. Vậy thì tốt, cứ thiết đặt như thế. Sau này mỗi thế giới nếu ta rời đi đột ngột không kịp bàn giao thì ngươi cứ để lại năng lượng lớn nhất cho phân thân. Không cần hỏi ta, còn nữa, ngươi mỗi khi thăng cấp, có năng lực gì mới phải kịp thời báo cáo ta biết. Đồng thời đưa ra những gợi ý có lợi nhất cho ta. Đã biết, ký chủ, như vậy, hữu nghị báo cáo ký chủ. Sau khi ký chủ rời đi, bản thể sẽ hấp thu cao nhất 10% năng lượng phân thân và 50% năng lượng bổn nguyên. Hiện tại, nếu trở về thực tại, ký chủ sẽ đạt 50 điểm năng lượng cùng 50 điểm bổn nguyên. Không phải 10-50% năng lượng à? Ngươi giở trò sao? Tengoku khá kinh ngạc hỏi lại. Bởi đẳng cấp thế giới này quá thấp, năng lượng bổn nguyên cấp độ cũng quá thấp. Do đó, so với năng lượng của vũ trụ đa nguyên mà ký chủ đang sống quá yếu ớt. Do đó, bổn hệ thống cường hóa áp xúc lại nên chỉ số còn rất thấp. Ký chủ hãy nhớ lại xem, để đến được thế giới này, ký chủ chỉ cần hấp thu năng lượng điện nửa giờ. Nó chỉ chứa 0.1 điểm bản nguyên và 1% linh hồn của ký chủ ngươi. Tuy chỉ như thế nhưng nó cũng đã khiến ký chủ có rất nhiều ký ức thế giới cũ và phục sinh thành cơ thể hoàn chỉnh. Ký chủ hiểu chứ? Tengoku khóe miệng co giật. Hệ thống còn biết khích bác hắn nữa chứ? Nhưng dù sao cũng khá rồi. Chỉ qua một thế giới đã có sức mạnh gấp 10 lần người bình thường cũng tốt. Quan trọng là ta đã chiếm được tiên nhân thể và khai mở thiên nhãn. Chỉ cần năng lượng đủ là ta sẽ có cảnh giới của thế giới này và sức mạnh của thế giới đa nguyên. Kiếm lời bộn, thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, cả hai người Naruto và Sasuke cũng khôi phục hoàn toàn. Sau 100 năm điên cuồng giày xéo cùng thập vĩ, cả hai đều đạt tới cảnh giới thần cấp đỉnh phong, năng lượng mãn phần 100.000, bổn nguyên 1.000 điểm, chính thức bất tử bất diệt. Cả ba thần cấp đỉnh phong nắm tay nhau, tâm linh tương thông cùng triệu hồi ra tử thần đồng thời thi triển luân hồi thiên sinh thuật. Cả ba cộng lại 3.000 điểm bổn nguyên và 300.000 năng lượng. Với sức mạnh này bọn hắn có thể hồi sinh một lúc 3.000 người bất kể cảnh giới mà không nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Thông qua ánh mắt tử thần, bọn hắn lôi kéo tất cả những người quen biết trở về thực tại. Đồng thời thông qua bổn nguyên năng lượng phục hồi cơ thể cho họ. Thoáng chốc, 3.000 người hồi sinh trước mặt bọn hắn. Đương nhiên những người quen thuộc nhất của bọn hắn đều có ở đây. Bọn hắn muốn hồi sinh thêm người nữa cũng vô ích. Theo hệ thống phán định, thế giới này chỉ có khoảng 20.000 điểm bổn nguyên. Hiện tại tiêu hao cũng khoảng 10.000 điểm. Để khôi phục lại cần thời gian rất dài. Nếu sử dụng hết bản nguyên, thế giới sẽ sụp đổ. Đồng thời tuổi thọ của con người cũng đại giảm. Được không bù mất. Chính vì thế, 3.000 người này có nhiệm vụ cải tạo thế giới này. Chính vì thế, Tengoku cũng không bỏ lỡ cơ hội để cho bọn họ tự sinh tự diệt lần nữa mà quyết định lấy đây là nền tảng của đế quốc sau này. Thế giới này phía sau không còn đa quốc gia nữa mà là quốc độ ninja. Chính vì thế, cả 4 người đồng thời bay lên trước mặt 3.000 người vừa mới hồi sinh. Tengoku truyền chakra đến tai từng mọi người và chậm rãi nói to. Các ngươi hẳn biết là tại sao các ngươi lại chết phải không? Và các ngươi cũng hẳn rõ ràng là ai cứu các ngươi sống lại đúng không? Cả 4 người đều mở ra đồng thuật mạnh nhất của mình. Naruto mở ra Tensei Rinnegan, Sasuke mở ra cửu câu ngọc Rinsarin, Kaguya mở ra lục câu ngọc Rinsarin giữa trán và Tensei gần ở hai mắt. Tengoku mở ra thiên nhãn sáng chói ở giữa trán. Cả 4 thể hiện ra uy áp vô cùng vô tận khiến ninja không thể đứng vững. Có người run rẩy quỳ mọp xuống sát đất như đối diện thần linh. Thấy hiệu quả chấn nhiếp đạt được, cả 4 thu hồi uy áp. Đúng vậy, chúng ta đã tấn cấp thần linh. Thập vĩ đã bị chúng ta tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng nguy cơ thập vĩ vẫn còn đó. Một ngày nào đó hắn lại sẽ giáng lâm đến thế giới chúng ta. Chính vì vậy, ta muốn đoàn kết các ngươi lại cùng thành lập một quốc độ ninja hùng mạnh. Đoàn kết tạo thành một thể thống nhất. Không thể tách rời, mà lãnh đạo tối cao là 4 người chúng ta. Ai không đồng ý sẽ chết và mãi mãi không được phục sinh. Ai muốn rời đi bước ra? Tốt, không ai. Ai có ý kiến? Bước ra, tốt, không ai. Tiếp theo, mọi việc sẽ do chính ta an bài. 3.000 người các ngươi trước chia tách ra làm 30 trung đội. Mỗi trung đội 100 người, trong đó gồm những người thân, người yêu ưu tiên xếp chung trung đội. mỗi trung đội chia ra làm 10 tiểu đội. Mỗi tiểu đội chọn ra một tiểu đội trưởng, một tiểu đội phó, mỗi trung đội cũng chọn ra một trung đội trưởng và hai trung đội phó. Ta cho các ngươi thời gian một ngày để sắp xếp. Ngày mai, các trung đội trưởng có mặt tại đây nghe phân công tiếp theo. Giờ thì giải tán, Tengoku tuy muốn gặp rất nhiều người thân, người quen nhưng muốn lập quy cũ. Hắn cũng ráng nhịn, cả trăm năm còn nhịn được, huống chi mấy ngày, với lại, hắn cũng chẳng mất gì ngoài năng lượng mà thôi. Mà năng lượng thì khe khe xong tu có lại mấy hồi. Hôm sau, cũng không có gì bất ngờ. 30 trung đội trưởng đều là những người sát cánh cùng hắn trên chiến trường như đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, Sunet, Jiraiya, Orochimaru, Itachi, Kakashi, Gai, Madara, Izuna, Killer B, Raikik đệ tam, Gaara, đều là thế giới mạnh nhất nhẫn giả. Được rồi, 30 người các ngươi từ bây giờ có quyền lực ngang nhau. Chịu sự điều động trực tiếp từ chúng ta. Sau này mỗi năm chúng ta sẽ tiến hành luận võ chiến đấu giữa các trung đội. Từ đó bài danh, trung đội nào có thành tích cao sẽ đạt được quyền bỏ phiếu quyết định các sách lược của đế quốc. Ví dụ hạng nhất sẽ là 30 phiếu và giảm dần đến hạng 30 là 1 phiếu. Đồng thời căn cứ xếp hạng mà được phân phối tài nguyên tu luyện cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết. Đây là kế hoạch kiến thiết đế quốc mà bọn ta đã soạn thảo. Các ngươi về thảo luận trong trung đội. Tuần sau họp mặt sẽ thống nhất ý kiến và bổ sung các sách lược cần thiết. Thời gian cũng đến 45 ngày. Tengoku chia tay với hệ thống đồng thời tiếp tục tu luyện để hồi phục và đột phá thần cấp. Thế giới ninja tạm đóng lại. Chúng ta sẽ gặp lại Tengoku qua những map sau. Thế giới tiếp theo, đấu khí thế giới. Mong các đạo hữu ủng hộ và cho ý kiến đóng góp. Tại hạ xin đa tạ. Cách chương.